Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1324, Ma Linh Quả. Cuối cùng, phân điện điện chủ Tác Mông tham lam hành động hù chạy một vị tân sinh hồn ma vương giả chuyện này. Bởi vì có chút nguyên nhân, nhiều phương diện nguyên nhân, được điều tra chuyện này vị đại thần sư cho ẩn giấu đi. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại vạn thần cung xử trí phân điện điện chủ Tác Mông. Thậm chí, dù cho chuyện này được nắm quyền vị kia đại thần sư cho ẩn tàng rồi xuống tới. Thế nhưng hậu quả xấu một chút cũng không có giảm thiểu. Mấy điều tra đại thần sư bởi vì, này sự kiện, đối Tác Mông cái này ngu xuẩn cực độ bất mãn, sở dĩ tự cấp vạn thần cung báo cáo kết quả cuối cùng thời gian, nộp lên điều tra kết quả chung, sinh ra một điểm biến hóa tâm tình gì đó. Nguyên bản, Tác Mông chỉ là tham công mà thôi, đang điều tra kết quả chung, lại bị miêu tả thành trước đó không hề gây dựng. Sau chỉ biết một mặt thưởng công ngu xuẩn, là Tác Mông ngu xuẩn dẫn đến vị kia được bắt được nữ tù binh lần thứ hai chạy trốn. Sự kiện kết quả tầng tầng nộp lên, cuối cùng tự nhiên là nộp lên cho Hạ Phát Thần dụ nghịch chiến thần Xà Oa nơi đó. Chiến thần Xà Oa giận dữ, vạn thần cung làm sao dẹp loạn nghịch chiến thần Xà Oa lửa giận không được biết. Thế nhưng đối ma thần phân điện điện chủ Tác Mông xử trí, lại lấy tốc độ nhanh nhất xuống. Ma thần phân điện điện chủ Tác Mông tuy không xúc phạm cử chỉ, nhưng đại ý cùng ngu xuẩn lại tạo thành xúc phạm chuyện. Tội không tốt tha, lập tức cướp đoạt thần chức, giải vào vạn thần cung ma ngục nhốt trăm năm lấy chuộc tội. Cái này nghiêm phạt, đối với đã làm được phân điện điện chủ địa vị cao Tác Mông mà nói, là cực kỳ nghiêm trọng, có thể nói hắn nửa đời trước nỗ lực, hoàn toàn chơi xong, tựu này. Còn là Tác Mông xuất hiện ma tộc gia tộc âm thầm vận tác nguyên nhân. Bằng không, Tác Mông trực tiếp được cách chức thành nô lệ cũng có thể. Trên cơ bản, có thể tiến nhập ma thần điện trở thành nhân viên thần chức đồng thời đảm nhiệm nhất định chức vụ. Ma tộc, gia tộc kia xuất thân sẽ không quá kém. Phía sau đều có một hoặc lớn hoặc nhỏ gia tộc thế lực. Chớ nói chi là xuất thân Nguyệt Ma bộ tộc Đại Ma Sư Nguyệt Đào. Từ Tác Mông được giáng chức một ngày kia trở đi, Đại Ma Sư Nguyệt Đào phía sau gia tộc cũng đã bắt đầu vận tác. Ngoài công huân được tuyên dương, nhất là cái kia được tạo hóa chi lực tạo thành một mực không cách nào khôi phục vết thương. Cuối cùng vẫn là một vị đại thần sư ban thưởng chất thuốc, mới hoàn toàn khôi phục. Này một phần thật công lao cùng năng lực, hơn nữa Nguyệt Đảo phía sau gia tộc vận tác, Nguyệt Đảo thành công được bổ nhiệm làm một tòa ma thần phân điện đại điện chủ. Chỉ chờ Nguyệt Đảo tu vi đạt được, là có thể thu được thần sư xưng hào, trở thành phân điện điện chủ. Đến tận đây, do thần dụ sự kiện đưa tới một loạt hậu quả tạm thời hạ màn. Đại Ma Sư Nguyệt Đảo thành một tòa ma thần phân điện đại điện chủ, thành biểu hiện ra lớn nhất được lợi ích người. Bất quá, lớn nhất được lợi ích người, chắc là cuồng nghiêu lĩnh chủ nghiêu ma long nộ. Có đại điện chủ Nguyệt Đảo chi trì, cuồng nghiêu lĩnh chủ long nộ bắt đầu bay nhanh mở rộng thực lực. Vô luận là lãnh địa còn là thực lực cá nhân, cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, hai người này chỉ là biểu hiện ra lớn nhất lợi ích người. Trên thực tế, đã khống chế thần hồn của bọn họ Diệp Chân mới là lớn nhất được lợi ích người. Nguyệt Đảo cùng Long Nộ hai người quyền thế càng lớn, thực lực càng mạnh, như vậy Diệp Chân thời gian tới lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn. Nguyên phân điện điện chủ Tác Mông, rốt cuộc lần này sự kiện trực tiếp người bị hại. Bất quá, dù cho thẳng đến bị giam áp tiến ma ngục nghĩ qua, Tác Mông cũng không có hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ hắn chỉ là lòng tham thưởng công một lần, thiếu chút nữa phạm vào không giải thích được xúc phạm tội lớn. thoáng cái từ đám mây rơi xuống. Hắn vẫn nghĩ không thông, cái kia nữ tù binh rốt cuộc là thế nào đào tẩu. Tuy rằng vạn thần cung phương diện giải thích là đối phương có tạo hóa chi lực, như vậy hết thảy bất khả tư nghị cũng tựu có thể giải thích thông. Thế nhưng, gia tộc của hắn trong cũng có cao nhân, đã từng câu thông quá. Cái kia nữ tù binh có tạo hóa chi lực khả năng có thể chạy trốn tác mông bầy cấm chế dày đặc địa lao. Thế nhưng, tạo hóa chi lực lại thần kỳ, cũng chỉ là một loại khác, tầng thứ lực lượng cao hơn. Dù cho có các loại thần kỳ tác dụng, ở tác mông bầy cấm chế dày đặc trong tù, cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Kém nhất, cũng có thể lưu lại một điểm lực lượng vết tích. Thế nhưng, toàn bộ không có, đáng tiếc là, theo tác mông bị giam địa ma ngục, những thứ này đem lại trở thành một chưa giải chi mê. Sợ rằng, cũng chỉ có thân thủ bố trí đây hết thảy Diệp Chân cái này phía sau màn độc thủ, mới rõ ràng này ở giữa huyền bí, cái kia nữ tù binh, kỳ thực chỉ là A Sửu phun ra một điểm thái cổ mê thận bổn nguyên thận khí lên. Hơn nữa một đoàn có chứa trường nhạc công chúa hơi thở tiên huyết mà thôi. Dùng thận long nguyên linh A Sửu nói, có thái cổ mê thận bổn nguyên thận khí ở, chỉ dựa vào mắt thường cùng thần hồn sự phân hình, coi như là vị đánh xuống thần dụ nghịch chiến thần sáu A tự mình trình diện, cũng vô pháp phân biệt ra được thật giả đến, mà chỉ cần thận long nguyên linh A Sửu nguyện ý. Một đoàn bổn nguyên thận khí biến ảo nữ tù binh, tùy thời có thể hóa thành hư vô, thậm chí, để đem chuyện này làm thật, Diệp Chân cố ý để đại ma sư Nguyệt Đảo đứng bất động, tản ra tất cả phòng ngự, để trường nhạc công chúa bổ mấy trường, tạo thành đã lừa gạt tất cả mọi người kinh khủng vết thương. Đường Diệp Chân xong tin tức này thời điểm, Diệp Chân còn là thở dài một câu. Kết quả sau cùng, so với hắn dự đoán, còn là kém một chút. Án Diệp Chân kế hoạch, cái kia phân điện điện chủ tác mông bởi vì xúc phạm tội lớn và hù chạy một vị tân sinh hồn ma vương. Giả nguyên nhân, có thể sẽ làm ma thần tế phẩm được đưa lên vạn thần cung bên trong hiến tế điện hiến tế. Nhưng cuối cùng, chỉ là nhốt vào ma ngục trăm năm. Này cùng đại thứ hai vậy. Quý tộc đều cũng có đặc quyền. Bất quá, kết quả này, Diệp Chân cũng miễn cưỡng rốt cuộc hài lòng. Diệp Chân không biết một cái tương hỗ trong lúc đó tuyệt đối tín nhiệm ma tộc lĩnh chủ cùng ma thần. Điện phân điện chủ phối hợp lẫn nhau chi trì dưới, sẽ trở thành dài ra một cái dạng gì quái thai. Địch huynh, ta ở lãnh địa của ta bên trong. Cho ngươi đơn độc phân ra một cái diện tích ước chừng vạn lý phương viên lãnh địa. Làm như ngươi độc hữu chính là lãnh địa. Đồng thời cũng có thể an trí tiền chuộc trong một vạn ma tộc nô lệ tư quân. Một vạn nữ đầy tớ. Một vạn ma tộc nô công. Đồng thời, làm như lĩnh chủ, ngươi có lãnh địa bên trong tất cả quyền chi phối. Làm như lễ vật. Lãnh địa bên trong ngoại trừ có vài vậy mạch khoáng ở ngoài, vẫn có một cái lôi hỏa nhuyễn ngọc mạch khoáng nhánh núi. Hàng năm đại khái có thể sản xuất 1-2 nghìn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Kim hoa ma quân kê hoa thật lớn mà xa xỉ lĩnh chủ trong đại điện. Kê hoa một bên cử rượu thăm hỏi, một bên cân Diệp Chân làm giao cho. Diệp Chân dùng ngón tay trỏ khinh gõ trước mặt to lớn bàn ăn. Một năm sản xuất mấy nghìn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc nhánh núi. Tiền chuộc trong trăm vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc đâu? Ngươi chừng nào thì cho ta? Vấn đề này, để kim hoa ma vương kê hoa nở nụ cười khổ. Địch huynh, trăm vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Cũng không phải ta nói không giữ lời. Thật sự là con số này. Ta cần một chút thời gian. Trăm vạn cân lôi hỏa nhuyễn ngọc. Nãy là gia tộc bọn ta lãnh địa bên trong sở hữu lãnh địa lôi hỏa nhuyễn ngọc mạch khoáng một năm. Tổng hợp, thế nhưng, ta cũng không phải gia tộc tộc trưởng. Sở dĩ, cái này chỉ có thể từ từ hoàn lại. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh, Bao lâu? 10 năm, còn là 100 năm. Nếu nói như vậy, sự hợp tác của chúng ta, sợ là tựu không cần phải. Tiếp tục đi. Không không không, Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa vội vã lắc ngẩng đầu lên. Ta là tối thủ Tín Nặc, ngươi biết, Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc cũng là có phẩm tương, thượng phẩm Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc và hạ phẩm Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc. Chênh lệch rất lớn, ta nghĩ, địch huynh khẳng định thích thượng phẩm Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc, mà không phải cái loại này tạp chất rất nhiều hạ phẩm Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc. Đương nhiên, bởi vì là trong gia tộc bộ nguyên nhân, ta có con đường, có thể cho tới số lớn thượng phẩm Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc. Như vậy Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc, ta có thể vì địch huynh cung cấp ít nhất 10 vạn cân. Mà dưới tình huống bình thường, 100 cân hạ phẩm Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc mới có thể đổi được 1 cân thượng phẩm Lôi Hỏa Nguyễn Ngọc. Này giá trị, không cần ta nói, địch huynh cũng hiểu chưa? Kê Hoa nói rằng, minh bạch, như vậy, ta nghĩ địch huynh nhất định sẽ giúp ta dưới trướng này hồn ma để thăng một chút thực lực. Có lẽ không tới bao lâu, ta sẽ lên ma chiến trường. Ta cần công huân, sở dĩ, ta cần một ít phụ trợ năng lực cường đại hồn ma. Kê Hoa nói rằng, đây coi như là tiền chuộc ra giao dịch. Diệp Chân hỏi, coi là vậy đi, ngươi biết. Làm như hồn ma vương giả, ta cũng không thể trống rỗng để thăng con dân của ta thực lực. Ta cần này chết trận ma tộc tiên thiên thần hồn. Cái này giao cho ta. Kê Hoa nói rằng, thành giao, như vậy 1000 khỏa ma linh quả đâu? Diệp Chân ma soái phân thân chủ động hỏi. Cái này, Kê Hoa do dự một chút. Ngươi biết. Ma linh quả chính là chúng ta mỗi một cái ma tộc đều cần tu luyện bảo bối. Nó có thần kỳ hiệu quả. Nó năng trong thời gian ngắn nhất đại phúc độ đề thăng thực lực của chúng ta. Nó rất chân quý. Thính Kê Hoa nói. Diệp Chân khẽ cau mày lên. Nó rất chân quý. Kỳ đó là lấy thân phận của ta. Hàng năm lấy được ma linh quả phối ngạch. Cũng chỉ là các loại thập khỏa mà thôi. Thế nhưng ma linh khỏa đối thực lực của chúng ta đề thăng vô cùng cấp tốc. Giống nhau trong tay đều là không có hàng tích trữ. Ngoại trừ không cần chủng loại ở ngoài. Dưới tình huống bình thường, ta cần bách năm mới có thể tích góp từng tí một cú 1000 khỏa ma linh quả. Nhưng bách năm, địch huynh ngươi khẳng định không chờ được. Sở dĩ, ta phải vận dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Tài có thể lấy được nhiều như vậy ma linh quả. Thế nhưng ngươi hiểu, ta nhu phải bỏ ra rất lớn phiêu lưu. Sở dĩ, ta mong muốn này ma linh quả là ở ngươi rời đi thời gian. Ngươi nã phân hàng thư cùng ta đồng thời trao đổi. Kê Hoa nói, có thể. Kê Hoa ngây ra một lúc, không nghĩ tới Diệp Chân đáp ứng sảng khoái như vậy. Thế nhưng Diệp Chân hạ một câu nói. Để hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Như vậy ngươi cần cường đại hồn ma. Ở ta lúc rời đi, ta mới có thể cho ngươi đề thăng. Cuối cùng, đang cùng Diệp Chân cò kè mặc cả trong. Kê Hoa là hoàn bại xong việc. Như vậy, đây là ta chi tiền chuẩn bị xong các dạng thập khỏa ma linh quả. Tay ta đầu mục tiền chỉ có điểm ấy. Mặt khác cửu bách 90 khỏa. Ta sẽ ở trong vòng 3 tháng chuẩn bị cho ngươi hào. Ma linh quả đặt ở Diệp Chân trước mặt thời gian. Diệp Chân vẫn không có cảm giác gì. Diệp Chân trong lòng thần lằn A Sửu trước hết sợ hãi than. Hắn đại gia, làm nửa ngày. Này ma linh quả nguyên lai là loại đồ chơi này. 1000 khỏa, quá ít. Loại đồ chơi này, ít nhất lộng 1 vạn khỏa. Thậm chí 10 vạn khỏa cũng không đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.